siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 93, 93, Luffy vs Along 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sắc mặt của Along đã âm trầm đến cực điểm. Hắn ta quắc mắt nhìn một lượt tất cả mọi người băng mũ rơm. Sau đó gằn giọng nói. Các ngươi đã làm gì các đồng chủng của ta? Không có chuyện một đám nhãi loài người yếu đuối như các ngươi có thể đánh bại bọn họ được. Móc lửng chấm. Usopp hiện tại vô cùng bành trướng. Nghe thấy mấy lời của Along, liền lập tức cười khẩy. Chỉ là một đám người lai cá mà thôi. Chỉ cần một mình ta, thuyền trưởng Usopp vĩ đại, liền có thể tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Ta đã không còn là kẻ chỉ biết chơi ba cái trò hải tặc nữa, chán chết nữa. Mà hiện tại đã là một hải tặc thực thụ. Along dùng ánh mắt sắc như dao cạo lập tức đặt trên người của Usopp. Người gọi ai là người lai cá? Usopp bị nhìn như vậy, toàn thân cũng không tự chủ được cảm thấy lạnh lẽo. Cơ thể run lên một cái. Sắc mặt Along lạnh lùng đến cực điểm. Sát ý đã cuồn cuộn, hiển hiện ra vô cùng rõ ràng. Hừ, bọn ngươi dám lần lượt tiêu diệt các đồng chủng yêu quý của ta. Như vậy có phải là được một tấc lại lấn tới một thước hay không hả? Thời điểm này, Alex nở ra một nụ cười. Lên tiếng nói, vậy thì ngươi có thể làm gì được bọn ta? Ta đã nói rồi, các ngươi thật là xui xẻo khi đụng độ tới chúng ta. Yarinami, đột nhiên trong không trung xuất hiện bốn điểm sáng. Along phất tay một cái. Mấy cái điểm sáng chính là bốn viên đạn nước được Along tạo thành và điều khiển. Mỗi cái hướng về phía từng người trong bốn người Alex, Zoro, Sanji và Usopp mà bắn nhanh. Zoro rút ra Wado Ichimonji, huy kiếm chém một nhát, cắt đứt đôi viên đạn nước. Alex và Sanji thì đơn giản hơn, chỉ là nhẹ nhàng lách qua một bên liền có thể tránh thoát được đòn tấn công nhanh như chớp của Along. Chỉ còn lại mỗi Usopp là vẫn còn chưa kịp phản ứng gì. Cậu ta còn chưa phát hiện ra được là bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm. Keng, nhưng mà, ngay lúc viên đạn sắp chạm vào người cậu ta, thì cũng như lúc trước, một lá chắn trong suốt được Alex tạo ra giúp đỡ cho Usopp ngăn cản phát bắn này. Thời điểm Usopp kịp nhận ra tất cả, thì mọi thứ đã trôi qua được vài giây. Trên trán của cậu ta chảy xuống một vài giọt mồ hôi. Trong lòng vô cùng sợ hãi, Usopp âm thầm cảm thấy vô cùng may mắn. Hôm nay nếu như mà không có mặt Alex tại đây thì cậu ta đã bị trúng đòn đến mấy lần. Mà chiêu nào chiêu nấy cũng nguy hiểm vô cùng, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Hoảng sợ qua đi, giận dữ thay thế, Usopp nghiến răng nghiến lợi. Tên người cá đáng chết, thế mà dám đánh lén ta. Nói xong, cậu ta ngay lập tức lấy ra cái ná cao su của mình. Nạp đạn kéo căng, chết nè, ngôi sao trứng thối. Nhìn thấy vật thể lạ bay đến phía mình, Along dường như cũng không quan tâm cho lắm. Chỉ là hời hợt đưa một tay ra ngăn cản. Hắn ta vô cùng tự tin với thân thể của mình, không cho rằng một thứ được bắn ra bằng ná cao su có thể làm tổn thương đến bản thân hắn ta. Bách, cái viên đạn vừa được Usopp bắn ra vừa mới va chạm với lòng bàn tay của Along liền vỡ tan tành. Một mùi hôi thối kinh khủng lập tức xộc lên trên mũi của hắn ta. Cái mùi tởm lợm đó phả vào mặt của Along, khiến cho sắc mặt hắn ta ngay lập tức trở nên nhăn nhúm. Gào lên, thằng nhãi khốn kiếp, nhìn thấy Along trúng đòn. Trong lòng Usopp cũng hả hê, tức giận cũng vơi bớt đi mấy phần. Cậu ta quay đầu nhìn về phía những người còn lại trong băng. Lên tiếng, các cậu cùng xông lên làm thịt hắn đi. Nghe được lời này, còn chưa kịp để cho những người khác đáp lời, Luffy ngay lập tức hét lớn. Không được, tên mũi dài này là của tớ. Các cậu không ai được tranh giành. Thấy Usopp còn muốn nói gì đó, Alex liền lên tiếng, để tên này cho Luffy giải quyết đi. Đừng quên cậu ta chính là thuyền trưởng của chúng ta. Vả lại, tên người cá này không phải là đối thủ của cậu ta, cho nên không có gì phải lo cả. Along nghe được trong lời nói của Alex có vẻ như xem thường chính mình. Lập tức hừ lạnh, ở đâu các ngươi tự tin thằng nhóc cao su kia có thể đánh bại được ta nhỉ? ta sẽ sớm giết hết tất cả bọn ngươi thôi. Đừng quên khoảng cách giữa người cá vĩ đại và một lũ con người hạ đẳng. Alex phì cười, xua xua tay. Thôi bớt có ở đó mà tự ảo tưởng nữa. Chuyện về ngươi ta nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Mà ta nghĩ ngươi nên tập trung vào đối thủ của mình thì hơn. Alex vừa nói xong, đã thấy một nắm tay nhanh như chớp đã tiếp cận mặt của A Long. Cú đấm rắn rắn chắc chắc mà nện thẳng vào một bên má của hắn ta. Ầm, cơ thể của tên người cá bị đánh bay xa mười mấy mét. Liên tục va chạm vào các bức tường. Mảnh vụn đất đá văng ra tung tóe. Thu lại cánh tay. Sắc mặt Luffy trở nên nghiêm túc. Họ sẽ không nhúng tay vào việc này. Ta chính là người sẽ đánh bay ngươi. Nói xong, Luffy liền vọt lên phía trước. Hướng về phía A Long mà đánh tới. Gomu Gomu No, nhảy một cái lên trời. Ở trên không trung Luffy đưa hai tay về phía sau. Cánh tay được kéo dài ra vài mét. Bazooka, chấm chấm, Luffy hướng về phía thân hình A Long đang ở trong đống phế tích. Hai bàn tay của cậu ta từ trên trời mà trưởng xuống. Dầm, dầm, dầm, một tiếng nổ vang trời. Bụi mù bay tán loạn. Khi mọi thứ nhìn rõ trở lại, chỉ thấy vị trí nơi bị Luffy công kích đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Mặt đất chẳng chịt những vết rạn nứt, lan tràn khắp nơi giống như là mạng nhện. Chỉ là, ở chỗ đó bây giờ lại hoàn toàn không phát hiện thân ảnh của A Long. Vèo, oái, Luffy giật mình một cái. Vội vàng lách người sang một bên. Một viên đạn nước bay sượt qua người của cậu ta. Thời điểm Luffy tránh né thì đã có một bóng người đã đợi sẵn ở nơi cậu ta định đến. A Long há cái miệng đầy răng nanh của mình hướng về phía bả vai của Luffy mà táp xuống. Phập, mấy chục chiếc răng bén nhọn rất dễ dàng đâm xuyên qua da thịt của Luffy. Máu từ các vết thương lập tức chảy ra. Cánh tay của Luffy ngay lập tức bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Luffy bị A Long cắn lấy bả vai. Hắn ta nhấc bổng cơ thể cậu ấy lên, treo lủng lẳng ở trên không trung. A a a a, mau nhả ra. Luffy bị đau, kêu la oai oái, tay còn lại cùng với hai chân liên tục mà đấm mà đá vào thân hình của A Long. Usopp nhìn thấy cảnh này, liền quay sang ba người Alex, Zoro và Sanji đề nghị, ba cậu mau xông lên giúp đỡ Luffy đi, có vẻ như cậu ta không phải là đối thủ của tên kia. Ngay lúc Zoro và Sanji dự định làm theo lời của Usopp, tiến lên tham dự vào cuộc đối chiến, thì bị Alex ngăn lại. Cậu ta mở miệng nói, không được, đây là trận chiến của Luffy. Cậu ta muốn trở thành vua hải tặc thì nhất định cậu ấy nhất định phải trở thành kẻ mạnh mẽ nhất trên biển cả. Nếu như ngay cả khi đối đầu với một kẻ thất bại thảm hại tại đại hải trình như tên người cá trước mắt này còn đánh không lại, thì còn muốn cái gì chinh phục đại hải trình? Tìm kiếm One Piece, sắc mặt Usopp có chút băn khoăn, lo lắng, nhưng mà, nếu như chúng ta không giúp đỡ thì Luffy sẽ gặp nguy hiểm mất. Alex xua xua tay. Sắc mặt cậu ta vô cùng bình tĩnh. Không có gì, Luffy sẽ chiến thắng. Cách chương.